ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi các bạn tập 381 của bộ truyện Ngạo Thế Cực Hiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Phong đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên cũng như kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Sáng sớm, Tiên Tử nổi giận đùng đùng, một cước đá văng cửa doanh trại của Lăng Tiêu Môn. Hai tông môn vì thành tỉnh nên đều trú đóng ở địa phương thật xa ngoài thành. Chờ khi Tuyết Tiên Tử nhận được tin tức thì Thiết Huyết Minh đã tiêu đời. Mà kết quả này, ngoài trừ ý nghĩa là Thiết Huyết Minh xong đời ra, còn có nghĩa là cơ hội Hồng Trần Như Mộng Hiên thu được thiên tài môn nhân đã mất. Tận mắt thấy được người Lăng Tiêu Môn, trong đó có thật nhiều người trên người vẫn mang thương tích, lệ khí chưa tiêu tán, thì Tuyết Tiên Tử sao còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, một điểm do dự cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng lửa giận xông lên rồi hét: "Hải Dương Ba, người không khỏi thật là quá đáng đi." Tuyết Tiên Tử giận đến cả người phát run. Hơn 100 người, 50 người đổi được một người. Đầu người Tiết Huyết Minh ở đây đổi được hai người đó. Hiện tại Lăng Tiêu Môn lại không nói một tiếng nào, lặng lặng đi làm. Là mình ngay cả một chén canh cũng không có. Hạ Dương Ba đang đếm đầu người mà khuôn mặt phiền muộn nghĩ: làm sao mới có 108 đây? Tính toán ra thì mới chỉ đổi được hai thiên tài. Cho dù đối phương tầm nổi lên cho thêm một tên thì tối đa cũng mới có 3, làm sao đủ được đây? Mà nơi đó có đến 5 tên thiên tài thích hợp với Lăng Tiêu Môn. Tiền tử, người đã tới rồi sao? Ngồi một chút, mời ngồi. Hải Dương Ba ân cần nhường chỗ ngồi. Chia cho ta 50 đầu người. Tuyết Tiên Tử đi thẳng vào vấn đề. Đưa tay muốn đầu người, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng đối phương có lương tâm mà chủ động đưa cho mình đầy đủ số đầu người để đổi lấy một gã đệ tử. Không thể nào. Hải Dương Ba không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu như trống bỏi. Nói đùa sao? Chúng ta mất lực khí lớn như vậy mới kiếm được 100 cái. Người há miệng đòi đi một nửa là sao? Làm sao có thể chứ? Nào có loại đạo lý như thế này? Hải Trưởng Lão, mọi sự không qua một chữ lý. Người như vậy không chào hỏi một lời trực tiếp động thủ, chẳng lẽ không thèm để ý tới chúng ta sao? Tuyết Tiên Tử giận dữ quát lên một tiếng như sấm. Hải Dương Ba, chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy rồi, ta hoàn toàn không nghĩ tới người xưa này miệng cười, ngoài mặt khù khờ. Nữ thân thể đã nhập thổ, một chân đã vào quan tài rồi. Lão già kia lại còn có thể làm ra chuyện đặc sắc như thế này sao? Hải Dương Ba thẳng khí hùng hồn cố gắng nói: Tiền tử nói như vậy là sai lầm rồi. Lão hữu làm hết thảy cũng vì tông môn mà suy nghĩ, hết thảy vì bổn môn mà mưu cầu lợi ích thôi. Tuyết Tiền tử quát lên như sấm, không còn chú ý đến cái gì là phong độ. 50 đầu người, mau lên, Hải Dương Ba. Người nếu dám nói không cho, cho trách ta trở mặt. Chuyện này nhắc tới cũng không trách Tuyết Tiên Tử thất thố. Thật sự là Ngôn Như Sơn đột nhiên hiện thân, làm cho chuyện này không còn có dư địa cứu vãn. Hơn nữa khẩu khí của Sở Dương càng ngày càng cứng rắn hơn. Người không giao ra 50 đầu người. Như vậy thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới dựa dẫm vào ta mang đi bất cứ người nào. Huống chi, trên mặt còn có đại quân Đông Hoàng Thiên tiếp cận, nhìn chăm chăm. Lam đại tướng quân trong tay có trọng binh đang thèm thuồng nhìn vào Tử Hà Thành. Nếu mình thật sự có can đảm vọng động cướp người, Ngôn Như Sơn có lý cớ để cho Lam đại tướng quân xuất binh chuyện giang hồ. Vậy thì người trắng trợn giơ đuốc cầm gậy đoạt người của người ta. Không chỉ còn là chuyện giang hồ, mà đó là cường đạo rồi. Cho nên khi đó, Lam đại tướng quân ra tay cũng là theo lý thường mà làm thôi. Đến lúc đó gà bay trứng vỡ còn là chuyện nhỏ. Lam Đại tướng quân là người nào? Đây chính là thánh nhân cấp tầng thứ cao thủ. Hơn nữa trong tay còn có 9.000 vạn đại quân của Đông Hoàng Thiên. Đó là nhân vật số 1, số 2 dư trướng của Đông Hoàng Bệ Hạ ở Đông Hoàng Thiên này. Tuyệt đối là dưới một người trên 100 triệu người. Chuyện này, nếu không, chúng ta thương lượng lại đi. Hạ Dương Ba cố gắng khuyên giải, rõ ràng không muốn đem chỗ tốt đến tay mà phân chia. Dù sao Thiết Huyết Minh bên kia còn vài vạn người, đổi mấy người còn không phải là dễ dàng sao? Chỗ này có đổi được mấy người đâu. Đừng có rắm, Thiết Huyết Minh bên kia còn có vài vạn người, sao người không đi giết đi? Đừng nói cho ta biết là người có được những cái này là thỏa mãn rồi. Tuyết Tiên Tử thoạt nhìn ôn nhu nhàn thục, giờ này khởi xướng bão tố thì câu gì cũng nói ra miệng được. Hạ Nhân Ba, ngươi đừng tưởng rằng ta cho ngươi mặt mũi là không biết xấu hổ. Ta nói cho ngươi hay, việc ngươi muốn độc chiếm, bỏ qua đồng minh cũng không có kết quả tốt đâu. Cẩn thận chết người đó. Hai người đối chọi gay gắt, quyết không có nhượng bộ. Nói đến mức kịch liệt, Tuyết Tiên Tử tay đè chùy kiếm, mắt lộ ra hung quang, cho thấy một lời không hợp là liền động thủ. Chuyện này quyết định không thể tranh giành. Lăng Tiêu Môn ở Đông Hoàng Thiên vốn là tồn tại gần với Hồng Trần như Mộng Hiên. Nếu trong lần tranh đoạt thiên tài này, Lăng Tiêu Môn chiếm được thượng phong, như vậy 100 năm hay 1000 năm sau, nói không chừng là có thể đè bẹp được Hồng Trần như Mộng Hiên. Đây là điều mà Tuyết Tiên Tử tuyệt đối không cho phép. 50 đầu người này có thể lấy từ chỗ khác bù đắp trở lại, nhưng chuyện này Tuyết Tiên Tử nhất định phải tranh giành cho tới cuối. Rốt cuộc Hải Dương Ba vẫn phải lùi một bước, nhường lại 50 đầu người. Không có biện pháp, nữ nhân vốn không nói đạo lý, mà đây còn là một nữ nhân cường thế và có siêu cấp thực lực. Hải Dương Ba, Hải Đại trưởng lão, trong lòng hối hận không thôi. Nếu sớm biết như vậy, tối hôm qua nên liên lạc với Hồng Trần như Mộng Hiên, cùng nhau hành động. Thậm chí có thể để cho đối phương đánh trận đầu. Hồng Trần như Mộng Hiên thực lực so với chúng ta thì cường đại hơn mà. Hiện tại lại đảo ngược. Việc thì mình làm mệt cho đến chết, mà Hồng Trần như Mộng Hiên cái gì cũng không làm, ngủ một giấc lại chiếm được một cái đại tiện nghi. Mình hao tốn tài của lại còn rơi xuống hạ phong, cũng không oán được. Ai bảo thực lực mình không bằng người ta, thật là quá xui xẻo. Mặt trời vừa mới thò đầu ra, hai người lần nữa dắt tay nhau đi tới Sở Gia Đại Viện. Mới vừa vào tới cửa đã nghe thấy thanh âm ầm ĩ. Đó chính là thanh âm nhiều người đang tập trung một chỗ chạy bộ. Thấy khách tới, Sở Dương vội vàng đến, trên người còn có tro bụi. Sở Thần Y, người làm sao vậy? Hạ Dương Ba tò mò hỏi. À, không có chuyện gì đâu. Sở Dương hời hợt đáp. Chỉ là giúp mấy tên tiểu tử thôi, sáng sớm mỗi ngày đều muốn chạy bộ. Ta cũng phụng bồi bọn nó chạy một chút, cùng thú vị à. Nga! Hai người đối với lần này tỏ vẻ hứng thú. Đám tiểu tử kia, không phải chỉ là có 10 người thôi sao? Tuyết Tiên tự hỏi. 10 người, nơi nào có thể chạy ra thành nhiều tiếng bước chân như vậy? Nàng dựng thẳng tai lắng nghe. Nơi này ít nhất hơn 100 người. Đúng là 103 người. Ai, tiền tử lỗ tai đúng là sắc bén. Sở Dương nhếch lên tia ngón tay cái. Chính là 103 người, một điểm cũng không sai. Sau đó mới hơi đắc ý. Ai nói bọn họ chỉ có 10 người. Đám Kim Phong chẳng qua là thành viên của một tổ trong đó thôi. Chỗ này của ta có khoảng 10 tổ như vậy. Tổ lớn nhất có 13 người. Bình thường ai nấy đều có việc. Chỉ có vào buổi sáng sớm thì mọi người mới có thể ở chung một chỗ. Dĩ nhiên trong này còn có một số tuổi tương đối nhỏ, 14, 5, 6, 7, 8, 9 tuổi gì thôi. Những đứa này cũng không cần làm việc, gọi bọn hắn đi học biết chữ, tương lai chuẩn bị bồi dưỡng bọn họ làm kế toán, làm trưởng quỹ v.v. Sở Gia Đại Viện chúng ta căn cơ còn mỏng, bồi dưỡng nhân tài tự nhiên phải từ con nít mà lên chứ. Sở Dương một bộ mưu tính sâu xa, rất có tính toán. Hai người nghe thì sợ run người. 103 người. 10 đứa bé kia chẳng qua là tùy ý rút ra từ một tổ. Hai người liếc nhau một cái cũng thấy trong mắt đối phương sự cực nóng cùng tham lam. Mặc dù biết rõ cơ hội không lớn, nhưng vạn nhất trong đó còn có mầm tốt, chỉ cần có thể kiếm được nhiều hơn 5-3 tên, vậy là tốt rồi. Những hài tử này đang chạy bộ ư, chúng ta có thể đi xem một chút hay không? Nghe được tiếng bọn chúng chạy khoan khoái, lão Hữu cũng cảm giác được mình như trẻ lại rất nhiều. Hạ Dương Ba rất có lễ phép êm dịu nhìn Sở Dương trưng cầu ý kiến. Đương nhiên là được rồi. Sở Dương một bộ thật sự là vô tâm, không nghĩ đến chuyện gì, nhiệt tình mời. Mời, hai vị mời sang bên đây. Đây là một cái tiểu viện độc lập với diện tích không phải rất lớn. Có chạy quanh một vòng chiều dài cũng chỉ chừng 30 trượng mà thôi. Đội ngũ 100 người đang thừa thớt hiểu nhau chạy. Dẫn đầu là một hài tử 12-13. Ở phía sau là một đám cây cải đỏ, một đường lăn lộn té ngã cả đám. Bên cạnh có người hô khẩu lệnh. 1-2-3, 1-2-1, 1-2-3. Vừa thấy hơn 100 đứa bé này, mắt Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba trong phút chốc như động lại. Lần nữa rung động đến mức mất đi khả năng ngôn ngữ. Gần đây, tại sao mà ta liên tiếp gặp phải rung động như thế này? Từng bước nhìn sang. Khi nhìn từng đứa thì tự hồ là nhìn thấy Trần Bảo giá trị liên thành. Nam hài hay nữ hài đều có, lớn nhỏ đều có, đẹp xấu cũng có. Nhưng đều không ngoại lệ. Là ai nấy đều là thiên tài, là càng là siêu cấp thiên tài. Hai người cơ hồ chảy ra nước miếng. Nơi này đứa tư chất kém cỏi nhất so với mười mấy mầm mống tuyển thủ mà tông phái mình hiện tại đang dốc toàn lực bồi dưỡng. Tư chất đúng là không sai biệt lắm. Chẳng lẽ chúng ta đang nằm mơ? Một giấc mơ đẹp như vậy sao? Hai người trong lúc nhất thời triệt đầu triệt đuôi luống cuống tay chân. Thần niệm ầm ầm toàn diện bộc phát. Toàn bộ bao phủ lấy đám hài tử này. Từng bước dựng thần niệm dò xét căn cốt, tư chất, linh quang trong mắt. Vì để không khiến cho những hài tử kinh sợ do thần hồn còn yếu ớt, nên hai người thậm chí không tiếc lực lượng đem sát phạt lệ khí trong thần hồn mình hoàn toàn che đậy. Chỉ để lại lực lượng nhu hòa như xuân phong, chỉ làm cho người ta có cảm giác thoải mái và tuyệt không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Từng bước, không lộ chút sơ hở nào, mà nhìn qua một lần rồi sự rung động cũng càng ngày càng lớn. Ông trời của ta ơi! Những hài tử này rất là nghịch ngợm à. Sở Dương trong mắt tất cả đều là sủng nịnh, mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, thật là vô pháp vô thiên, đem Hòa Hòa Thảo Thảo của ta đạp nát. Tuy nhiên, ta không đành lòng trách móc nặng nề bọn chúng. Đều là hài tử, âu cũng là thiền tính. Hai người vô tận khinh bỉ, trừng mắt liếc hắn. Hòa Hòa Thảo Thảo. Chân chính là buồn cười. Hòa Hòa Thảo Thảo nơi này có thể được những hài tử này đạp, cũng coi như là phúc khí của chúng rồi. Những hài tử này nếu trong tông môn chúng ta thì có thể đạp linh thảo đó chứ. Hơn nữa, tuyệt sẽ không có người nào trách cứ. Hai ngày nay sự rung động ngày càng lớn rồi, không thể nói nên lời. Hai vị tiền bối, ta chuẩn bị thành lập một cái buôn bán đế quốc khổng lồ. Sở Dương chắp tay ưỡn ngực, một bộ chỉ điểm giang sơn khi thế nuốt sông nhạc. Ngươi nhìn xem, những hài tử này mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng mà ai nấy đều có thiền từ đỉnh ngộ. Ta đang định để cho bọn chúng đi học chữ cùng với học số. Sau này từng tên đều là lương tài của ta. Tùy tiện đứa nào đi ra cũng là nhân viên kế toán nổi tiếng. Gì? Nhân viên kế toán nổi tiếng? Nghe được 6 chữ này, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba cơ hồ muốn hồn mê. Đổi lại là một loại trung đẳng môn phái. Mỗi hài tử này đứa nào đứa nấy cũng có thể là một nhân tài. Coi như là ở siêu cấp tông môn như chúng ta, cũng có thể là nhân vật hiếm có như Long Phượng và Sừng Lân, là thiên chi kiều tử. Vậy mà nay người là muốn bồi dưỡng bọn chúng thành nhân viên kế toán, đúng là phí của trời. Cái gì gọi là phí của trời? Hai người hôm nay coi như thật sự thấy được rồi. Trong lúc nhất thời, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba, hai người đều có một loại vận động rất mãnh liệt. Đó là túm lấy Sở Dương, trước tiên đem tứ chi thằng này nhổ ra, sau lại đem hắn bóp chết, rồi băm thành thịt nát cho chó ăn. Sao là có người hỗn đản đến mức tận cùng như vậy chứ? Nhưng chẳng qua vận động thì cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Không nói đến, Ngô Như Sơn bên kia, chỉ sợ ngay cả đám hài tử trước mắt này cũng sẽ xông chết với mình. Thông qua quá trình tiếp xúc trong khoảng thời gian này, sự ỷ lại của những hài tử này đối với Sở Dương đã vượt qua lẽ thường. Nếu hai người thật sự dám động vào Sở Dương, những hài tử này sẽ lao tới đem hai người cắn chết. Hai người mặc dù là cao nhân, nhưng khi đối mặt với một bầy siêu cấp thiên phú là thiên tài tương lai thì vẫn có một số việc thật sự không dám làm. Ngay tại lúc này, một đám tiểu tử đang chạy bộ, trong đó nhất thời như cố ý vô ý, bắt đầu chú ý tới bên này. Sau một khắc, một thanh âm trẻ nhỏ vang lên nói: "Hai tên xấu xa lại tới nữa rồi, chính là bọn chúng muốn mang chúng ta đi." Nhất thời oanh một tiếng, tất cả mọi người hướng bên này nhìn sang. Đôi mắt hắc bạch phần mình nhìn chằm chằm vào Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử. Tất cả đều là nồng đậm địch ý. Trong mắt của bọn nhỏ, hai người kia chính là người tới phá hư cuộc sống hạnh phúc của chúng. Mặc dù tạm thời còn chưa phải, nhưng ai biết qua mấy ngày nữa có phải là như vậy hay không đây? Đối với phản ứng của tụi nhỏ, Sở Dương sắc mặt hòa hoãn, trong lòng cực kỳ hài lòng. Trong lòng quả thực là muốn cười tới nở hoa. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử đều biến sắc. Thường Thiên ơi, Đại Địa ơi, sao nhiều thiên tài như vậy? Mà tên nào tên ấy lại nhìn mình như nhìn kẻ thù. Thật là... Nhưng bất kể ra sao, giờ khắc này Tuyết Tiên Tử đã quyết định. Nhiều thiếu niên thiên tài như vậy tuyệt đối không thể y theo ước định mà làm. Không thể chia đều cho Lăng Tiêu Môn. Mình làm sao cũng muốn bảy thành. Nếu như có thể được nhiều hơn thì càng tốt hơn. Về phần mình ước sao? Không thể nào bạc đãi đồng minh cái gì ư? Hết thảy đi gặp quỷ đi. Bằng không sức cạnh tranh của đời sau chỉ sợ là quá lớn, quá mạnh mẽ đi. Một tên cũng không để lại. Nếu để Lăng Tiêu Môn cưỡi lên đầu của Hồng Trần như Mộng Hiên thì mặt mũi để đâu được chứ? Đồng thời, đối mặt với nhiều thiên tài đệ tử như vậy, cho dù là Mạc Khinh Vũ thiền từ tuyệt thế đến yêu nghiệt thì cũng chưa chắc đã đủ nhìn. Dù sao, Mạc Khinh Vũ chỉ có một người, trong khi nơi này thiên tài thiếu niên là lấy đơn vị trăm mà đếm. Bất quá địa vị trung tâm của Mạc Khinh Vũ thì dù có nhiều thiên tài hơn cũng không cách nào rung chuyển được. Lượng biến dù sao so ra vẫn kém chất biến. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử ánh mắt đều đỏ. Chẳng qua là tình huống bây giờ quả thật làm cho người ta đau đầu. Vô luận là mạnh mẽ yêu cầu hay là mạnh mẽ cướp đoạt cũng đều không thể. Mặc dù về lâu dài mà nói, nhận được số lượng thiên tài kinh khủng như vậy, vô luận giá cao ra sao cũng là đáng giá. Nhưng tình huống bây giờ thật sự đặc thù vô cùng. Không nói lấy Ngôn Như Sơn là đại biểu cho phi chính phủ, cờ xí tiền mình trở thành chỗ dựa cho Sở Dương mà nói. Những hài tử này đối với Sở Dương rất tin cậy, cơ hội là vô năng ra lực dao động được. Có miễn cưỡng thì kết quả chỉ là có thể là ngọc đá cùng vỡ. Cho dù liều lĩnh bắt người thì hài tử bị bắt đi cũng sẽ vô cùng thống hận người bắt nó. Bị thiên tài hài tử như vậy ghi hận tuyệt đối không phải chuyện đùa. Biện pháp duy nhất đó chính là dựa vào Sở Dương tới khuyên bảo mà thôi. Nhưng đây cũng là một chuyện phiền toái lớn. Nhìn Sở Dương vẻ mặt vân đạm phong khinh, hai người hận không được đem tên này rút gần lột da. Người này trong lòng nhất định là vui không biết thành hình dáng ra sao. Hết lần này tới lần khác đành nhìn hắn sư tử đại trương miệng. Người này tâm đen như vậy, hiện tại quyền chủ động do hắn nắm. Có thể không há to miệng được sao? Bọn nhỏ à! Sở Dương vỗ vỗ tay, nhất thời hơn 100 người như tổ ong vỡ tổ bu lại mở to mắt nhìn Sở Dương. Sở đại ca, ngươi không nên đuổi chúng ta đi. Ta hiện tại cũng có thể làm việc được rồi. Bàn cầu ngươi lưu lại chúng ta nha. Chúng ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Chúng ta có chết cũng không đi. Bọn họ đều là người xấu, đừng để chúng ta cho người xấu nha. Một mảnh thanh âm nặng nề liên tiếp, sóng cao cao hơn sóng trước vang lên. Sở Dương cười ha ha nói: "Ai, các ngươi đám tiểu quỷ này, trong đầu nghĩ cái gì vậy chứ? Yên tâm, ta không bỏ được các ngươi đâu. Ta làm sao nhẫn tâm để cho các ngươi rơi vào tay người xấu bị hành hạ chứ? Ta là người như vậy sao?" Tất cả hài tử mãnh liệt đều lắc đầu, vẻ mặt đều tin cậy. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử trợn trừng mắt. Cái gì là gọi vào, rơi vào tay người xấu bị hành hạ? Chúng ta là người xấu sao? Chúng ta là cho bọn hắn thiên đại tạo hóa đó. Tuyệt đối là thiên đại cơ hội một bước lên trời, một bước lên mây. Hai người càng nghĩ thì càng bị khuất. Mình rõ ràng có một thân kinh thiên động địa tu vi. Nhưng ở chỗ này làm gì cũng không được. Còn đành phải nhờ cậy một tên địa cấp tầng thứ tu vi như con kiến hồi trợ giúp. Thậm chí là gần như phải ăn năn khép nép cầu viện hắn. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì đây? Rậu rỉ theo sát Sở Dương tới phòng khách, nhìn trà thơm đã bưng lên. Mùi thơm xông vào mũi mà không có lòng già nào nuốt xuống. Có buồn bực trong lòng, miệng cường uống nước sợ rằng mình sẽ sặc mất. 50 đầu người, một người à? Sở Dương vươn ra 5 ngón tay. Điều kiện này không có thay đổi. Hai người đều có chút ít không yên lòng. Chuyện giết người như vậy, sợ nhất là lúc khởi đầu. Hiện tại nếu như đã xác định cùng Thiết Huyết Minh kết thù, hơn nữa đã giết hơn 100 người rồi, tiến thêm một bước cũng là hành động trạm thảo trừ căn. Đây là việc cấp bách. Điều này thậm chí không cần Sở Dương nói, hai người cũng sẽ đi làm. Càng sớm giải quyết thì càng tốt. Chẳng lẽ chờ Thiết Huyết Minh bốn bề xuất kích mình sao? Chờ nói chỉ là sau này giết người lại không có nhiều hồi báo như bây giờ. Cứ việc giết là được. Đến lúc đó đầu người nếu nhiều hơn, sợ là các người mỗi người cũng cần 2 vạn đầu người. Ta cũng có thể cho các người đủ số thiên tài đệ tử. Sở Dương nói tới đây thì đã lộ ra giả tâm rồi. 2 vạn người. Y theo ước định thì 2 vạn người có thể đổi được 400 tên thiên tài đệ tử. Nếu lấy mỗi người là điều kiện tiên quyết thì nhân số còn phải tăng thêm gấp đôi, cũng chính là 800 người. 800 người, 800 tên thiên tài đệ tử. Chẳng lẽ hiện tại thiên tài đệ tử không đáng giá như vậy? Là rau cải trắng đầy đường rồi sao? Người ở nơi nào mà tìm được nhiều thiên tài thiếu niên như vậy? Hai người lúc này mới nhớ tới vấn đề này, lên tiếng hỏi. Hai người cũng là hạng người có trí khôn vô cùng cao minh. Lẽ ra đã sớm phải nghĩ đến việc làm sao trong mấy ngày này mình lại liên tiếp rung động quá lớn như vậy. Mãi cho đến hiện tại mới nhớ tới vấn đề này. Vấn đề này sau khi hỏi ra thì là càng không hẹn mà cùng rung động một chút. Đúng vậy à, ở đâu ra mà nhiều thiên tài thiếu niên như vậy? Đáp án của vấn đề này sẽ phải hỏi Nghĩa Huynh ta. Sở Dương có chút không do dự đem Ngôn Như Sơn đẩy ra làm bia đỡ đạn. Chuyện này thật sự là hài tử không có mẹ, nói đến cũng là dài dòng. Xin lắng tai nghe. Đối với tên này, thực tại thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu. Hai người nhẫn tâm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy ta có một chút tiền, ta liền muốn thành lập thực lực của mình. Nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này, bất kỳ một chỗ nào có chút tiềm lực phát triển từ lâu cũng đã bị cắt chia xong. Căn bản là sẽ không có cao thủ tới tìm nơi nương tựa tại chỗ ta. Hơn nữa, bên trong Tử Hà Thành, hai gia tộc kia đối với ta đã sớm nhìn chằm chằm vào, tuyệt sẽ không cho phép ta thông dòng phát triển. Sau khi xem xét, ta định thu dụng cô nhi và khất cái cùng trẻ lang thang quanh Tử Hà Thành để chuẩn bị tự mình bồi dưỡng. Chỉ sợ là cần thời gian khá dài. Nhưng dù sao, làm như vậy là tin cậy nhất. Mà Nghĩ Huynh ta, sau khi nhìn thấy tình huống như vậy, thì cũng không biết đã dùng biện pháp gì. Hắn tìm rất nhiều bằng hữu hộ ta, kiếm từ các địa phương khác về đám hài tử này đưa tới cho ta. Trong đó có một phần tư, trong đó có một phần thì tư chất tương đối khá. Các đại tông môn mấy trăm năm qua không có mở sơn môn tìm kiếm môn nhân, mà nhóm hài tử cơ khổ không chỗ nương tựa này, không quản tư chất tốt xấu ra sao, chỉ cần ta nhìn thấy là thu nạp về nơi đây. Bình tĩnh mà xem xét, Sở Dương giải thích mặt ngoài mà nói thì cũng có chút đạo lý, nhưng mà bên trong vẫn hết sức khiên cưỡng. Trong đám cô nhi cùng trẻ lang thang, liệu có thể có bao nhiêu mầm mống tốt? Coi như là các đại tông môn đóng sơn môn, nhưng có thể sót bao nhiêu? Đừng nói chỉ là các đại tông môn đều có người truyền đạo ở nhân gian thời khắc tìm kiếm. Chẳng qua là nghe đến đó coi như hiểu một chút về lai lịch của những hài tử này. Hải Dương Ba và Tuyết Tiên Tử trong lòng đều chấn động. Cô nhi, khất cái, trẻ lưu lạc. Trong đám người này, trừ phi là không xuất hiện nhân tài, còn một khi xuất hiện người nào thì người đó nhất định là một người độc ác. bởi vì người đó đã trải qua quá nhiều khổ nạn, hơn xa hài tử tầm thường. Xét về mặt nhân sinh, từ khởi điểm đi lên thì những đứa bé sinh ra trong cầm y ngọc thực, trong hoàn cảnh giàu sang, không thể nghi ngờ xuất phát điểm cao hơn rất nhiều. Nhưng xét về võ học khởi điểm đi lên mà nói, thì những đứa bé cô nhi lại này lại cao hơn rất nhiều, ít nhất là về phương diện tâm tính, hai bên cơ hồ là không thể so sánh. Một phía được nuôi như sủng vật trong nhà, một phía là ngà lan sống trong cái rét cắt da cắt thịt mà ma luyện thành, há có thể đánh đồng. Các phương diện khác thì cũng có thể thông qua phương thức và phương pháp bất đồng mà bù đắp được. Nhưng kinh nghiệm về sự khốn khổ tạo thành sự bền bỉ trong thần hồn thì tuyệt đối là không cách nào bù đắp. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người cũng càng thêm nóng bỏng. Sau đó thì sao? Hạ Dương Ba hỏi. Sau đó, Ngôn đại ca giới thiệu cha ta vì thần bí khách nhân kia. Người này đã tới rồi. Sở Dương nhíu mày. Ngôn đại ca đối với người nọ từ hồi rất là sợ hoặc là không nên nói là sợ, mà là một loại cảm giác nói không ra lời. Sở Dương ngẩng đầu, còn người loạn chuyển từ hồ đang kiếm từ diễn tả. Là Cao Sơn Ngưỡng Chỉ. Sở Dương Ba hỏi. Là Vô Hạn Kính Sợ. Tuyết Tiên Tử hồ nghi. Người ta không biết, có vẻ như cả hai phương diện đó đều có rồi, là không hoàn toàn giống nhau, dù sao cũng không kém bao nhiêu. Sở Dương buồn rầu lắc đầu nói, thật ra thì trong mắt ta, vị khách nhân kia tâm địa rất thiện lương. Hắn ở chỗ này của ta cùng một đám tiểu tử kia chơi 2 ngày. Một điểm cao ngạo cũng không có, sau đó còn nói cái gì đáng tiếc. Nhưng ngày sau đó lấy ra một khối ngọc bội, ngọc thạch màu trắng à. Ngọc thạch màu trắng. Hai người đồng thời cau mày, hiển nhiên, một chốt của sự tình nằm trên khối ngọc thạch. Hiển nhiên, một chốt của sự tình nằm trên khối ngọc thạch màu trắng này. Đó là một khối toàn thân trắng noãn, một cách tự nhiên tản ra tia sáng thánh khiết. Sau đó, vị lão nhân kia than thở. Ai trong thiên địa cũng chỉ còn một khối này thôi. Nếu nó cùng các người hữu duyên, thì coi như là tiện nghi cho đám tiểu tử các ngươi. Sở Dương kể lại, thậm chí khi nói mấy câu này, hắn còn học theo một loại khẩu khí lão nhân nói chuyện. Đến đây, phía đối diện, Hải Dương Ba và Tuyết Tiên Tử đều nín thở. Hiển nhiên, chuyện Sở Dương kể thật sự quá mức dự liệu của bọn hắn rồi, thậm chí là còn ra ngoài sự hiểu biết của bọn họ. Sau đó lão nhân kia bảo ta đưa đến một cái vạc lớn. Sau đó hắn đưa tay lên, lấy từ không trung ra một đoàn nước đổ đầy vạc lớn, rồi sau đó đem cái khối ngọc kia ném vào. Sở Dương nói, rồi chuyện sau đó càng thêm bất khả tư nghị Khối ngọc kia sau khi ném vào thì lại nhanh chóng hòa tan ra trong nước. Tận mắt thấy khối ngọc kia từng ly từng tí hòa tan ra mà ta như cảm giác tinh không vũ trụ trước mặt ta giải thể. Dần dần hóa thành hư vô. Tình hình đó chưa chắc đã như ta nói. Nhưng đại khái tình huống là như vậy. Thật sự là không biết nên nói như thế nào mới rõ ư. Đối diện Hạ Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cũng là chau mày. Đau khổ suy tư. Kỳ rốt cuộc là vật gì? Chỉ là một khối ngọc thạch mà có thể tạo ra được kỳ tích như vậy. Nếu như lời Sở Dương nói là thật, vậy thì đúng là bất khả tư nghị. Sau đó hắn cho đám hài tử này mỗi người uống một chén. Cái vạc này tương đối lớn nên vừa đủ phần cho tất cả. Bất quá ta không có uống. Sở Dương cười hằng hắc kiêu ngạo. Tại sao ngươi không uống? Hai người cùng nhau hỏi. Hai người đều đã có thể ngộ rồi. Đức kỳ tức là vật phi phàm, có thể làm cho thiên tư của nhiều hài tử như vậy lột xác, có thể là phàm phẩm được sao? Tuy nhiên, nếu không phải là phàm phẩm, Sở Dương là chủ nhân, làm sao lại không hưởng dụng? Vị tiền bối kia nói tư chất của ta đã là cao cấp nhất trong thiên địa rồi, không cần phải uống cái này, tốt quá thì hóa xấu, cho nên ta liền không uống. Sở Dương dường dường đắc ý, Hạ Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử đang nâng chung trà lên uống. Vừa nghe được câu này thì trong miệng nước trà bật ra, đồng thời phun lên mặt của Sở Dương. Sau đó, vẻ mặt cổ quái, đồng thời ho khan một tiếng. Khuôn mặt Sở Dương trong phút chốc đã bị ướt đẫm. Này, các người làm gì vậy chứ? Sở Dương như là vô tội và buồn bực, cũng lại là tức giận trợn mắt hỏi. Phần tức giận này là nửa thật nửa giả. Mặc dù Sở Dương tương đối hiểu về cử động của hai người này, nhưng hiểu không có nghĩa là cho phép. Cho dù ai bị phun lên mặt thì tâm tình cũng đều không tốt. Bất quá, điều chân chính khiến cho Sở Dương cực kỳ tức giận chính là mình hoàn toàn không kịp phản ứng. Hai người phun nước tốc độ quá nhanh đi. Tu vi rất cao sao? Nói thật ra nếu là đổi lại là người có tu vi cùng Tuyết Tiên Tử và Hải Dương trưởng lão, thì đại khái sẽ không bị trà này phun lên trên mặt. Chỉ do Sở Dương trước mắt bây giờ tu vi quá nông cạn, không thể so sánh với hai người này. Cho dù là vô ý thì Sở Dương vẫn như trước không thể nào tránh né. Hai người không ngừng ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, vừa xin lỗi vừa nói. Xin lỗi thật là không tốt, nhất thời không có nhịn được à. Hai người cơ hồ phải vận dụng hết công lực từ lúc sanh ra đến nay mới mạnh mẽ nhìn xuống không cười ra tiếng. Đỉnh cấp từ chất, không cần phục dụng, tốt quá hóa xấu. Gì? Nhìn tên này vẻ mặt dường dường đắc ý, vẻ mặt thỏa mãn kiêu ngạo. Thật là làm cho ta từ đáy lòng muốn phì cười. Cao cấp nhất trong thiên địa ư? Không cần phải uống cái này sao? Tốt quá hóa xấu ư? Những lời này thật là làm cho người ta phì cười không ngừng. Vị tiền bối này thật đúng là người hay đùa, rõ ràng đã nhìn ra rồi, đồ tốt như vậy dùng trên người người thì đúng là lãng phí mà thôi. Sở huynh đệ, người nói tiếp đi, tiếp tục đi, sau đó thì sao? Hạ Dương Ba tiếp tục hỏi. Sau đó sao? Sau đó thì hắn đi rồi. Sở Dương cười một tiếng, bất quá trước khi đi còn để lại một câu nói. Những hài tử này tương lai thành tựu vô hạn, tất nhiên có thể đại triển quyền cước à. Hai người đồng thời lâm vào trầm tư, không thể nghi ngờ mà cũng không có thể nghi ngờ. Những hài tử này hôm nay hết thảy đều là thiên tài hàng thật giá thật. Việc này có liên hệ với khối ngọc bội kia. Nói cách khác, chính là một khối ngọc hoàng vào một vạt nước. Mỗi người uống một chén, sau đó mọi người tập thể thoát thai hoang cốt. Kỳ rốt cuộc là khối ngọc gì? Trong thiên địa thậm chí có bậc bảo bối này sao? Sở Dương mới vừa rồi thuật lại, người nọ đã từng nói một câu. Trong thiên địa chỉ có một khối này. Như vậy rốt cuộc là vật gì trân quý như vậy? Là có hiệu quả kinh người như thế? Hai người này, bất kỳ ai cũng là người kiến thức rộng rãi. Cả đời đã hơn 10 vạn năm lịch duyệt, nhưng hiện tại vẫn là đầu đầy mê hoặc. Làm sao cũng không rõ cái kia rốt cuộc là gì? Cơ hồ nghĩ vỡ đầu mà không nghĩ ra được. Tuy nhiên, sự thận trọng cùng cảm giác kinh ngạc cũng đã lên tới đỉnh điểm. Vốn còn cho là người nọ đại khái là một vị thánh nhân cấp cao thủ, nhưng bây giờ nhìn, người nọ sợ rằng ít nhất đạt đến cấp bậc cửu đại đế quân rồi, thậm chí có lẽ còn muốn cao hơn mấy phần cũng nói không chừng. Người nọ rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, một loại cảm giác càng thêm cao hơn, so với núi chỉ tràn ngập trong lòng hai người, tràn ngập khắp nội tâm. Một vạt nước đổi đời cho những hài tử này. Tuyết Tiên Tử cau mày khi hỏi những lời này, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Những thứ này không chừng còn có rất nhiều đây. Sở Dương nói, dù sao cũng không chỉ có 100. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Hạ Dương Ba vội vàng hỏi. Điều này làm sao có thể nói cho người đây? Người thật sự coi ta là một tên ngu sao? Sở Dương hà hà cười một tiếng nói. Hải Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử cơ hồ muốn hồn mê bất tỉnh. Không phải là bị Sở Dương cự tuyệt, mà là giận dữ bởi vì việc hắn xác nhận một điểm kia. Trong tay tên này, thiên tài chân chính không chỉ có 100. Thật sự là quá rung động rồi. Hiện tại vấn đề thay đổi rồi. Thiết Huyết Minh nào có nhiều người như vậy để giết? Coi như là giết toàn bộ thì có thể đổi được mấy người đây? Hai người thật lòng rầu rĩ. Một đống đào tiên đang bày ngay trước mắt mà mình không có mua nổi. Mặc dù không phải là mình không có tiền vốn, mà vấn đề là tiền vốn của mình người ta không nhận. Ai cũng không thể là không thương lượng được. Dùng cái khác cũng có thể mà. Ta là người rất dễ nói chuyện à. Sở Dương cười hằng hắc. Cũng tỷ như nói, ví dụ như cựu tử hoàng hồn thảo, một gốc là có thể đổi được một người. Nếu còn có những thứ thiên tài địa bảo ngàn cấp khác, chỉ cần các người lấy ra được, ta nhất định có thể cho các người hài lòng. Cựu tử hoàng hồn thảo là thứ trân quý như thế nào chứ? Một gốc ít nhất đổi được 5 người. Tuyết Tiên Tử quyết định thật nhanh, lập tức tăng giá. Đây là thiên phú bản năng của nữ nhân, co kè mặt cả, nam nhân phần lớn không có thiên phú này. Thật ra thì Tuyết tiên tử vừa mở miệng cũng là hối hận. Có thể đổi được đã là tốt rồi, lại còn tăng giá làm gì? Nếu tiểu tử kia đột nhiên không đổi, thì mình không phải là càng thêm buồn bực sao? Chỉ giới hạn ở gốc thứ nhất thôi. Sở Dương vội vàng đồng ý, nếu hắn không nhớ nhầm, thì Đoạn Thương Không đã từng nói, lúc trước gốc cự tử hoàng hồn thảo kia đã rơi vào trong tay của Hồng Trần như mộng hiên. Cự tử hoàng hồn thảo là thứ nhu cầu cấp bách, là vật cần thiết ngay trước mắt, đổi thì đổi chứ sao? Ồ Thiên Thiến cần phải tỉnh lại, Đoạn Thương Không muốn chữa thương, loại cỏ này chính là mấu chốt. Ta đồng ý. Tuyết tiên tử lập tức đáp ứng. Tông môn thời gian trước vừa vặn vừa lấy được một gốc cự tử hoàng hồn thảo, mà loại đồ này trong tông môn còn có hai gốc khác tốt hơn. Trong lòng nàng đã quyết định chủ ý, lập tức bảo bọn họ đưa tới đây, thậm chí có thể đưa nhiều hơn. Nếu như mỗi gốc có thể đổi được 5 người thì càng lý tưởng, không cần lo lắng. Tuyết tiên tử bên này đã định, Hạ Dương Ba bên kia dĩ nhiên là có chút tức giận. À, ta nói này, Sở tiểu huynh đệ à, chuyện này, đầu người đã mang đến 50 cái rồi, ngươi nhìn có phải hay không? Hạ Dương Ba gấp không thể chờ. Chỗ này của ta cũng có 50 cái. Tuyết tiên tử nói, tốt, đợi ta nghiệm thu, chỉ cần không có gì sai lầm thì có thể xác định được một người. Đây không phải là chuyện rất đơn giản hay sao? Sở Dương cười híp mắt, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giữ lại cho các ngươi. Lúc nào các ngươi cảm thấy đủ rồi thì cùng nhau mang đi một lần. Ta đảm bảo đến lúc đó tuyệt đối không có bất kỳ người nào chống đối các ngươi. Hai người hàn huyên một hồi rồi đồng thời đứng lên cáo từ. Mới vừa ra khỏi Sở gia đại viện, hai người đứng ở cửa, đồng thời không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều thấy trong mắt đối phương ý chí chiến đấu nồng đậm. Rồi ngay sau đó, hai người hóa thành một đạo lưu tinh mà biến mất. Tuyết tiên tử trước tiên truyền về tin tức, hy vọng tông môn lập tức phái cao thủ, đem hai gốc cựu tử hoàng hồn thảo kia tức thì đưa tới Tử Hà Thành. Chuyện khác là lập tức tổ chức nhân thủ, toàn lực tiêu sát Thiết Huyết Minh, giết người lưu đầu, càng nhanh thì càng tốt, hết sức khẩn cấp và cấp bách. Bên này phát hiện ra đại lượng thiên tài, từng tên đều có thể trở thành trọng yếu đệ tử của tông phái, nhưng cần dùng đầu người Thiết Huyết Minh để trao đổi. 50 đầu là đổi được một người. Nàng vội vàng đem tin tức này truyền về. Hải Dương Ba bên kia đã trong thời gian làm ra chuyện đồng dạng, nhưng còn tăng thêm một câu. Hiện tại Hồng Trần như Mộng Hiên và chúng ta đều đạt được cơ hội như nhau. Tổng môn nếu không sớm xuất thủ, sợ rằng hậu quả có thể rất lớn. Cơ hội ngàn năm đang có trước mắt, một khi bỏ qua không thể có. Ở ngoài ngàn dặm, lưỡng đại tổng môn lập tức triển khai hành động. Còn Thiết Huyết Minh, tức thì tao ngộ tai họa ngập đầu trước đây chưa từng gặp. Tổng môn thứ nhất và thứ hai Đồng Hoàng Thiên đồng thời xuất kích, đại binh tiếp cận toàn diện tiêu sát. Điều này đối với Thiết Huyết Minh ở Đồng Hoàng Thiên chỉ xếp hạng 13 mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hai môn phái kia cạnh tranh với nhau là càng khiến cho Thiết Huyết Minh thêm trí mạng. Hai bên quả thực hay thi đua. Bên kia vừa giết 8.000, bên này phải toàn lực tranh thủ 10.000. Hơn nữa, tất cả người Thiết Huyết Minh gặp phải tiêu trừ, toàn bộ cũng không hiểu ra sao, vô cùng oan uổng. Chúng ta rốt cuộc động đến các ngươi sao? Các ngươi làm sao lại không giảng đạo lý đến tiêu trừ chúng ta đây? Còn hạ tử thủ như vậy? Giết ta cũng có thể, nhưng phải lấy ra lý do trước chứ, để cho ta có chết cũng hiểu được vì sao. Yêu cầu này quá đáng quá đáng sao chứ? Nhưng ngay cả những người tham gia tiêu sát căn bản là không biết tại sao phải chiến đấu. Chỉ biết được một điều là giết người đem đầu mang về. Thậm chí là giết cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là số đầu người. Nhưng yêu cầu này so với việc hoàn toàn tiêu diệt Thiết Huyết Minh có gì khác nhau đâu. Kết quả là lưỡng đại tông môn không cần làm ra bất kỳ sự thương lượng nào mà thống nhất một đường. Giết các người còn cần lý do sao? Chúng ta là danh môn chính phái, giết các người đó là thay trời hành đạo, vì dân mà trừ hại. Kết quả là Thiết Huyết Minh tập thể học máu. Đúng, chúng ta là kẻ không chuyện ác nào không làm. chúng ta là hèn hạ hạ lưu, chúng ta là cho tới bây giờ không làm chuyện tốt. Nhưng là những cái này các người sớm đã biết rồi, đã qua mấy ngàn năm người không nói gì, sao cho tới bây giờ lại trong lúc bất chợt đến thanh toán, toàn diện đả kích chúng ta chứ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lưỡng đại tông môn toàn lực xuất kích, từ ngoài vào trong, trước sau chỉ bất quá một ngày thời gian, đã đem hàng ổ Thiết Huyết Minh đào ra ngoài, rồi sau đó hào hào đạn đạn giết qua. Nếu không nhanh, chậm thì sinh biến, càng sớm xong chuyện thì càng tốt. Hiện tại Tử Hà Thành gió nổi mây phun, vạn nhất bí mật để lộ ra, để cho những siêu cấp tông môn khác biết được sự tồn tại của những thiên tài thiếu niên, thì kết quả có thể khó mà nói. Cuối cùng Thiết Huyết Minh trên dưới hơn 2 vạn người, ở trong tràng kịch liệt chiến đấu này, phần lớn đã bị tiêu diệt. Số ít hơn 1000 người lập tức giải tán, mà lưỡng đại tông môn sau khi hoàn toàn giày xéo tổng đà Thiết Huyết Minh, biến nó thành một mảnh phế tích, thì đối với cá lọt lưới, hai đại môn phái vẫn đuổi không buông. Rất có một vẻ trên trời dưới đất, chưa chém hết đầu người thì thề chưa thôi. Người Thiết Huyết Minh đột nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu này, mà vẫn không rõ ràng đây rốt cuộc là tại sao, đến tột cùng là bởi vì sao. Đại Minh Chủ Phương Đại Lôi của Thiết Huyết Minh vốn đang bế quan, bởi vì tình thế nguy cấp mà phải phá quan ra, nhưng mà cũng không có nhiều tác dụng. Bị hai đại cao thủ Hồng Trần Như Mộng Hiên vây công mà thành trọng thương, may mắn chạy trốn được, nhưng mà vẫn không quên truy tìm chân tướng, đây rốt cuộc là tại sao. Lý do nào là khiến cho lưỡng đại tông môn này đem chuyện làm đến tuyệt tình như thế? Nếu là người Thiết Huyết Minh biết được trận tai họa ngập đầu này là bởi vì Tam Minh Chủ Tham Tâm Lang Cổ Tâm Vũ đánh Sở Dương ngày đó, gây loạn buổi đấu giá của Sở Dương, hơn nữa đối với Sở Dương tiến hành uy hiếp, đoán chừng cả nhà Cổ Tâm Vũ trên dưới có thể bị mọi người ăn tươi nuốt sống. Người không có chuyện gì làm sao, sao phải trêu chọc vào sát thần này mà làm gì? Đây không phải là muốn chết ư, hơn nữa còn kéo cả Thiết Huyết Minh chung đường đi hoàn tuyền. Dĩ nhiên, đây hết thảy là giang hồ ân oán phát sinh trong giang hồ. Sở Dương bên này tạm thời vẫn chưa có quá nhiều tin tức. Hiện tại Sở Dương đang bởi vì một chuyện khác mà làm không xuể. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là chậm thì sinh biến. Những siêu cấp tông môn ở mấy thiên địa khác trong 2 ngày qua đã lục tục chạy tới. Những siêu cấp tông môn ở mấy thiên địa khác đến làm cho Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba đều cảm giác được trong lòng trầm trọng, có một loại cảm giác nguy cơ tứ phía. Trừ người Yêu Hoàng Thiên, Phù Đồ Thiên và còn có Đại Tây Thiên, người ba phường này lẻ tẻ đến ra, thì người ở những thiên địa khác lại thống nhất tổ chức đến. Các đại môn phái đều dựa theo bài danh ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà chỉnh tề đến. Người xem người ta uy vũ hùng tráng đến, rồi lại nhìn bên mình giống như năm bè bảy mảng. Tuyết Tiên Tử tự đáy lòng cảm nhận được áp lực lớn lao. Ở dưới áp lực như vậy, các đại môn phái Đông Hoàng Thiên phải tạm thời gác lại ân oán và phân tranh mà nhanh chóng tiến hành chỉnh hợp. Nhưng đoạn thời gian trước chém giết tranh đấu đã làm cho rất nhiều môn phái có không ít nợ máu với nhau. Này coi như là miệng cưỡng hợp binh một chỗ, thì đa phần đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Động một chút là nói kháy nhau. Nếu như không kịp thời ngăn thì kế tiếp chính là đao kiếm tương tranh. Đối với chuyện này thì Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba cũng nhức đầu cực kỳ, nhưng không có phương pháp giải quyết nào tốt. Mà vô hình chung, phách mại đường của Sở Dương sau lần đấu giá đó lại mơ hồ đột nhiên thành trung tâm hội nghị của giang hồ môn phái Đồng Hoàng Thiên. Chỉ cần có điểm gì cần thương nghị là tất cả mọi người lại đến nơi đây. Điều này làm cho Sở Dương im lặng chí cực. Các người ở nơi đâu thương lượng không được sao? Sao đến chỗ ta chứ? Nội dung đàm luận cũng là bí mật. Ta ở đây, các người không sợ để lộ tiếng gió hay sao? Coi như các người không sợ nguy hiểm, nhưng ta còn sợ phải gánh trách nhiệm đây, có phiền hay không? Nhưng tình huống như vậy thật ra thì rất là dễ hiểu. Trận đấu giá kia mơ hồ làm cho người ta có một loại cảm giác. Có một vị tuyệt thế cao nhân thông qua thiên binh phách mại đường, âm thầm trợ giúp giang hồ Đông Hoàng Thiên. Sở Dương dùng lý do này để đảm bảo cho thiên binh phách mại đường. Chẳng qua, những sự kiện lúc này bình an vô sự, hơn nữa còn có được cơ hội phát triển lâu dài. Nhưng cũng vì vậy mà dẫn đến hằng hà phiền toái. Không biết đây là phúc hay là họa. đều nói là tự dời lên tảng đá đập vào chân mình, thì từ hồ còn chưa nghiêm trọng như vậy. Tóm lại, trên cõi đời này, chân chính không có chuyện nào trăm lợi mà không có một tệ. Thường Mang Sơn Mạch vẫn như trước là nhân mãn vì hoạn. Nhưng có chút kỳ quái chính là tất cả siêu cấp tông môn, không ai phái người đi qua can thiệp. Sợ là chẳng thèm liếc mắt mà nhìn một cái. Mặc dù mọi người đều là vì tuyệt thế bảo tàng bên dưới trấn hồn thạch mà đến, nhưng thủy chung không có ai đi qua. Tất cả mọi người vẫn ở xa xa mà nhìn, ai nấy cũng là tâm bình khí hòa. Từ hồ là chỉ tới đây giao du nghỉ dưỡng, chứ không phải là tới đoạt bảo. Dường như ngay cả việc thăm dò địa hình cũng không cần tiến hành. Sở Dương cũng có lần nói hổ ca cõng mình bay lên trời cao mà nhìn. Chỉ thấy ở trong phương viên vài ngàn dặm, người chính đại thiên địa đều có khu vực riêng của mình, làm thành một cái vòng tròn phân biệt rõ ràng. Cũng không ít người mượn cơ hội này tìm lão bằng hữu mấy ngàn năm không thấy mặt, tâm sự uống rượu một phen. Tóm lại là không khí hết sức tường hòa. Tình hình này làm cho Sở Dương được mở rộng tầm mắt. Đây là xảy ra chuyện gì đây? Ngày ngày, đám tuyết tiên tử đều tụ tập ở thiền minh phách mại đường nghị sự, mà Sở Dương, vị chủ nhân phách mại đường bởi vì tu vi thật sự không ra gì, nên không có tư cách tham gia mà bị đuổi ra ngoài. Sở Ngự Tòa tức giận bất bình trở lại Sở gia đại viện, dọc theo đường đi vẫn lẩm bẩm tức giận mắng thầm. Lão tử không phải là tu vi hơi thấp một chút thôi sao? Bọn khôn kiếp các người dùng chỗ của lão tử, ăn của lão tử, uống của lão tử, lại đem lão tử đuổi đi. Đây là hành động gì chứ? Quả thực chính là quá ác liệt. Các người chờ đó nha. Tuy nhiên, khi trở lại Sở gia đại viện, tại cửa hắn đột nhiên có điều cảnh giác. Ngẩng đầu, liền thấy ở cách cửa nhà mình vài thước có ba người thân thể cao ngất đang mỉm cười nhìn mình. Cho dù là lấy ánh mắt lịch duyệt của Sở Dương mà cũng không tự chủ được, trong lòng than thở. Hảo phong thái. Ba người này đúng là nhân trung long phượng, tuyệt đối là bất phàm. Trước cửa Sở gia đại viện có ba người. Người ở giữa vóc người cao to, mặc dù chẳng qua vẫn là vóc người trung bình, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác như ngọc thụ lâm phong. Người này mặc trường bào trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó mà lộ ra khí độ cổ lão. Giống như thiên địa nơi này mọi thứ đều không sạch sẽ, chỉ có mình hắn đứng đó, không cần bất kỳ ngôn ngữ động tác nào, mà một cách tự nhiên hiện ra vẻ thánh khiết và cao quý. Một người tóc đen, ngũ quan như ngọc, hai hàng lông mày dài nhỏ, mắt phượng hàm uy, miệng nhỏ nhắn đỏ hồng. Mặc dù là thân nam nhi, nhưng sinh ra đã có bộ dáng của một tuyệt thế gia nhân. Tuy nhiên, lại không làm cho người ta có một loại cảm giác như bà mẹ, mà ngược lại là càng thêm anh khí bức người. Nói tóm lại, người này ngoài việc làm cho người ta có cảm giác trời xanh ưu nhã cao quý ra, thì còn có một loại tư vị thanh khiết khó nói nên lời. Cho dù là một loại vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng vẫn không làm cho người ta sinh ra lòng ghét bỏ. Tự hồ hắn chính là lãnh tụ trời xanh vương giả. Người này tuổi hẳn là không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là 22 tuổi. So sánh với Sở Dương thì hơi lớn một chút, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thâm trầm lão luyện như thiên hạ đều do hắn nắm giữ. Sở Dương sắc mặt không thay đổi, nhưng con người thì hơi co rút. Khi nhìn đến người trẻ tuổi này, trong đời hắn đầu tiên có một loại cảm giác mãnh liệt, đối thủ. Loại cảm giác dị thường mãnh liệt này trước nay chưa từng có. Cho dù là ngày đó khi lần đầu gặp đệ ngũ Khinh Nhu cũng không có được cảm giác mãnh liệt như vậy. Tự hồ người trước mắt này chính là đối thủ trong số mệnh của mình, là đối thủ không thể tránh khỏi. Ngoài ra, dung mạo khí chất của người này cảm giác so với khi lần đầu gặp Thiết Bộ Thiên ngoài Tiết Vân Thành rất tương tự. Đó là một loại khí thế trời xanh vương giả. Đồ đường thời, miệt thị thương sinh. Nếu như vẹn vẹn chỉ có như vậy, thì Sở Dương đối với người này ấn tượng đại để cũng chẳng qua là coi trọng mà thôi. Song người này ngoài khí thế, khí độ và độ trầm ổn ra, thì còn có cảm giác như thiên hạ đều nằm trong tay. Đặc dị cảm giác này so với Mạc Thiên Cơ cũng không sai biệt lắm, thậm chí còn hơn nữa. Người này tuyệt đối sẽ không dễ chọc, ít nhất là trong ngắn hạn không thể chọc vào. Sở Dương trong lòng nhận định như vậy, mà trong lòng âm thầm có chút cảnh giác. Đối thủ à? Về phía sau bạch y nhân này, là một thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen này tuổi cũng không lớn, chừng 27-28. Nhưng áo đen như mực, mày kiếm mắt sáng, lấp lánh hữu thần. Đường nét trên mặt, sắc nét giống như dao gọt. Mỗi đường nét đều kiên cường đến mức làm cho người ta có một loại cảm giác như quỷ phủ thần công. Khuôn mặt người này tự hồ như dùng khuôn đúc thành, hoàn toàn không giống như trời xanh, nhưng thật sự là do trời xanh. Mặc dù hắn hơi gầy yếu, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thiết huyết, và là con người rắn rỏi. Người này cũng hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt như có điện lãnh nhìn vào Sở Dương. Hai đạo lãnh quang kia rọi vào trên mặt Sở Dương là làm cho Sở Dương có một loại cảm giác như bị điện châm thực chất, trên mặt cơ hồ đau đớn. Người này trong cảm giác của hắn giống như Cố Độc Hành và Động Vô Thương kết hợp thành nhất thể, sắc bén mà trầm trọng. Chẳng qua là Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương mang đến cho hắn cảm giác thân thiết, mà người trước mắt này lại cho hắn cảm giác từ đáy lòng là không được tự nhiên, không được thoải mái. Mặc dù hắn giờ phút này đang mỉm cười, hơn nữa còn là cười phát từ đáy lòng, nhưng Sở Dương vẫn có cảm giác được tim của mình đang từng đợt phát run. Cái lạnh này như đi cùng từng đợt sát ý làm cho hắn run sợ. Người này vô luận là hiện tại hay là tương lai, như thế nào cũng sẽ không phải là bạn mình. Người này tương đối là đáng sợ à. Sở Dương trong lòng cũng có nhận định về người thứ hai, đối thủ. Người cuối cùng là một người thanh niên mặc tự y màu tím, cho tới bây giờ đều tượng trưng cho ánh sáng thiên nhiên cao quý. Nhưng cũng không phải ai mặc y phục màu tím thì khí chất đều cao quý hơn. Nhưng khi mặc trên thân người này thì lại rất hợp nhau mà càng tăng thêm sức mạnh và sự hồn nhiên thiên thành. Người này lông mày hơi thô, mũi cũng không phải rất cao, ngay cả màu da cũng có chút biến thành màu đen. Nhưng mà làm cho người ta có cảm giác là một cầu ấm mạnh bị gạo bạo vì tiền cười xem thiên hạ. Cực độ tiêu sái như ý, từ hồ thiên hạ to lớn, nhưng không có bất kỳ chuyện gì là hắn không thể làm. Không có bất kỳ chuyện gì là hắn không làm được. Giờ phút này hắn mỉm cười lặng lặng nhìn Sở Dương. Người này mang đến cho Sở Dương cảm giác là người nguy hiểm nhất trong ba người. Có một loại cảm giác như khi mình còn ở Trung Tam Thiên, đồng thời đối mặt với Mộng Lạc và Âu Độc Tiếu. Về người thứ ba này, Sở Dương làm ra kết luận cuối cùng, đối thủ, là một đối thủ vô cùng uy hiếp. Loạn liếc mắt một cái phán định tình huống địch ta này trong đời của Sở Dương, cũng không hiếm thấy. Sở Dương không phải là loại người đố kỵ nhân tài, nhưng đối với người sắp sửa đối địch hay với mình, thì hắn đều có một loại cảm giác không cách nào hiểu được. Một loại trực giác không cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ. Đối thủ là đối thủ, địch nhân là địch nhân, bằng hữu chính là bằng hữu, huynh đệ chính là huynh đệ. Điều này không có gì để giải thích, nhưng Sở Dương tự mình có lẽ cũng không ý thức được. Ở trên thế giới này, người có thể có tư cách được hắn nhận định là đối thủ thật sự là không nhiều. Ở Hạ Tam Thiên, có Đệ Ngũ Khinh Nhu là một. Ở Trung Tam Thiên, còn đám người Âu Độc Tiếu miễn cưỡng có thể được cho là vậy, nhưng thật sự rất là miễn cưỡng. Ở Thượng Tam Thiên có Pháp Tôn, trước đây cũng chính là cựu kiếp trí nàng Đệ Ngũ Trụ Trưởng, cũng có thể coi là một, vẫn còn là một người Sở Dương chấp thuận là đối thủ. Trừ người đó ra, Sở Dương không có ai là đối thủ. Từ sư huynh Thạch Thiên Sơn cho tới vực ngoại thiên ma thực lực mạnh tuyệt, bọn họ hoặc là có đủ lực để uy hiếp tánh mạng Sở Dương, nhưng vẫn không có đủ tư cách làm đối thủ của Sở Dương. Có thể được làm đối thủ của Sở Dương tuyệt đối là một loại vinh quang, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận một ai. Sự xuất sắc của Sở Dương hiện nay, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không chân chính ý thức được. Rất đáng tiếc là điều rất kiêu ngạo này Sở Dương tự mình không có ý thức được. Vậy thì đừng nói chỉ là ba người này đứng trước mặt, nhưng bất kể là như thế nào thì ba người đặc biệt này đã xuất hiện tại nơi đây. Đối thủ chân chính của Sở Dương ở Cửu Trọng Thiên Khuyết rốt cuộc đã bắt đầu lộ diện, đợt thứ nhất. Ba người này đứng trên đường phố cùng hết thảy quanh mình hoàn mỹ dung hợp, nhưng đồng thời lại không hợp nhau. Tự hồ là hoa sen không vấy bụng, mà tự hồ như hào nguyệt nhô lên cao đinh ngó nhân gian, hòa hợp mà siêu nhiên. Sở Dương đang đánh giá ba người này mà đồng thời ba người kia cũng đang đánh giá hắn. Trước mắt, người thanh niên một thân áo đen này đang từ bên kia thong dong đi tới. Tốc độ di chuyển của hắn cũng không phải rất nhanh, nhưng mỗi một bước đi có khoảng cách đều đặn và hoàn mỹ. Ở trong mắt ba người này, mỗi một bước đi của Sở Dương từ hồ đều để lại trên mặt đất lạc ấn rõ ràng. Đợi đến lúc bước đi rồi thì trên mặt đất mặc dù không có dấu vết gì để lại, nhưng trong mắt ba người vẫn có hai hàng cước bộ thật chỉnh tề. Bước chân đầu tiên cùng bước chân thứ hai trở đi về phương hướng và khoảng cách là hoàn toàn nhất trí, không thay đổi chút nào. Bước chân đầu tiên cùng bước chân thứ hai trở đi, gót chân có phương hướng và khoảng cách là hoàn toàn nhất trí, không có thay đổi. Hắn cứ như vậy, lận thững đi tới, giống như một cỗ máy cơ khí tinh vi nhất, hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất kỳ sự sai lệch nào. Ánh mắt của ba người dần dần trở nên thận trọng, ngưng trọng, trịnh trọng lên. Từ cước bộ thật chỉnh tề này, ba người đồng thời từ trong lòng cảm giác được một cỗ áp lực. Đó là loại áp lực làm cho trái tim cũng muốn hít thở không thông mà ngừng đập. Nhưng ba người không người nào có thể nói ra mà vẫn như cũ tiếp tục quan sát Sở Dương. Hắn mặc một bộ áo đen làm bằng chất liệu rất đặc biệt, không giống như quần áo ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng mà vô cùng phù hợp với cơ thể. Hình như dưới trường bào màu đen của hắn, chỗ vạt áo có chút gồ lên. Ở trong đó không giống như giấu vũ khí, nhưng nhất định là có cái gì. Ánh mắt người này trong suốt và tinh khiết, nhưng thần quan trong mắt của hắn luôn cố định. Khóe miệng của hắn hơi cong, từ hồi lập bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cười. Nhưng chỉ ai tin tưởng về loại tướng mạo này mới biết được. Người có loại tướng mạo này nếu một khi kẻ tới là địch, thì hạ thủ độc ác ra sao? Hắn tuyệt sẽ không cho địch nhân bất kỳ một điểm cơ hội nào. Ánh mắt của hắn rất sáng, hắc bạch phân minh, thậm chí không thấy được nửa điểm tia máu. Người như vậy thời thời khắc khắc đều giữ cho chính mình sự thanh tĩnh. Cước bộ của hắn đang động, cánh tay của hắn đang động, từ mỗi một sợi tóc đến chân tâm, toàn thân cao thấp cũng là một loại thiên nhiên phối hợp. Hắn không cần phải chủ tâm đề phòng cái gì, nhưng hắn bằng vào loại tư thái bình thường nhất này cũng đã là sự đề phòng hoàn mỹ nhất. Hắn có thể ở bất cứ lúc nào, trong tình huống nào, đem tất cả thân thể cơ năng điều chỉnh đến vị trí thích hợp nhất. Vô luận là để công kích hay là phòng ngự cũng có thể thuận buồm xuôi gió tùy tâm sở dục. Nhất cử nhất động của hắn, mặc dù thoạt nhìn thật giống như thờ ơ, nhưng kỳ thực là một loại cực độ tự tin. Chỉ loại người tự tin là mọi sự đều trong lòng bàn tay ta. Có lòng tin cường đại mới có được. Người như vậy cho tới bây giờ cũng là loại khó đối phó nhất. Cùng lúc phía đối diện ba người kia đối với Sở Dương đều kết luận như vậy. Những thứ phát hiện cùng đánh giá lẫn nhau này, miêu tả thì rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế, quá trình này thật ra rất ngắn. Cơ hội là hai bên mới vừa gặp nhau trong nháy mắt, mọi người đều có sự đánh giá về nhau rồi. Làm nhân sĩ, vị trí khôn cao siêu, mà cũng đều là thượng vị giả, nên trong lòng mỗi người đều tin tưởng vào một chuyện dựa vào cảm giác đầu tiên để quyết định bằng hữu, có xác suất tuyệt đối cao, từ 9-19%. Tất cả mọi người đều là người tự tin, cũng kiên định tin rằng mình tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Nếu cảm giác đầu tiên sai lầm, thì đối với người như vậy mà nói, cơ hội chẳng khác nào là một tai nạn. Bởi vì bọn họ cũng rất cố chấp. Cố chấp tin tưởng vào cảm giác đầu tiên của chính mình. Sở Dương đi tới cách ba người chừng 2 trượng thì dừng bước, khoảng cách này rất là vi diệu. Nếu là ngoài 3 trượng hỏi thì sẽ có vẻ như có một loạt khoảng cách. Nhưng ở khoảng cách này sẽ có chút bằng hữu không phân biệt được. Tiến lên thì cố nhiên là đủ thân mật. Nhưng tiến lên giết người thì dường như cũng đủ rồi. Ba người này trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Rất rõ ràng là địch hay là bạn. Người trước mắt này đã đem quyền lựa chọn giao cho ba người mình. Nhưng lựa chọn như vậy đối với ba người mình mà nói là có chút không thoải mái. Mình bình thường vẫn hay đem quyền lựa chọn này ban cho người khác. Lúc nào thì đến phiên người khác đưa cho mình lựa chọn đây? Để người lựa chọn khác, để với ta lựa chọn. Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái chủ động, một cái là bị động. Rất hiển nhiên, những người này cũng không có thói quen bị động. Nhưng bây giờ là ở trước cửa nhà Sở Dương. Sở Dương lấy thân phận chủ nhân làm như vậy, ba người lại phải tiếp nhận, nếu không, chủ đề phía dưới không thể nào triển khai. Đáng lúc ba người không cam lòng, trong nháy mắt, có một người muốn bước lên mở miệng, thì trên mặt Sở Dương đột ngột tự nhiên hiện ra một nụ cười ấm áp. Giờ khắc này bị nụ cười của hắn ảnh hưởng mà đại môn Sở gia đại viện tự hồ đột nhiên biến thành mùa xuân, làm cho lòng người say mê. Xin hỏi ba vị đây là... Sở Dương hình như ngay cả mắt đều cười. Ba vị là Đường Thời Tuấn Ngạn đứng trước cửa nhà ta. Chẳng lẽ là đang đợi tài hà sao? Được sùng ái mà lo sợ, ai thật là được sùng ái mà lo sợ à? Thanh niên ở giữa tuấn tú cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, làm cho người ta có một loại cảm giác hai mắt như tỏa sáng. Hình như tôn giá tên là Sở Dương đúng chứ? Như vậy thì ba huynh đệ chúng ta chính là tới tìm người. Sở Dương ha ha cười thân thiết nói. Ai hết sức là vinh hạnh có thể được ba vị tự đến, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Vừa nói hắn có chút ám muội cùng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Bất quá tiểu đệ cho là có mấy lời chúng ta nên đi vào, hãy nói chuyện với nhau thì hay hơn. Vừa nói vừa chớp chớp mắt. Nhìn xem, ba vị nam tử đẹp như vậy đứng trước cửa nhà ta, bao nhiêu đại cô nương hay tiểu tức phụ cũng đi không được. Tử Hà thành này của chúng ta sợ rằng sẽ có thêm nhiều cô độc hán tử mà thôi, thật là có lỗi à. Kết thúc tập 381 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.